Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù chưa hoàn thiện, nhưng tuyệt đối không phải hình thái sơ khai, mà đã đạt đến tinh hoa của thần thuật tuyệt thế. Sau khi chứng đạo thành đế, hắn tin chắc, chỉ cần cho Diệp Nhiếp Nhiếp thêm chút thời gian, nàng nhất định sẽ hoàn thiện thần thuật tuyệt thế này. Phi tiên quyết vừa vận dụng, một đạo tinh quang bắn ra, ba khí tuyệt thế, uy lực vô song, tất cả ánh sáng khác đều lu mờ, thất sắc dưới ánh hào quang ấy. Ánh sáng ấy tựa như tinh quang từ ngoài trời giáng xuống, điểm điểm như lông vũ trắng muốt, lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng. Xưa nay hiếm thấy, năm vị chí tôn đã đạt đến cảnh giới cực hạn, cảm nhận sâu sắc nhất, dù đã là cường giả vô địch thiên hạ, cũng không khỏi âm thầm đề phòng. Ầm ầm, trước mắt mọi người, Bạch Y nữ đế quát khẽ một tiếng, nhật nguyệt tinh thần đều bị hủy diệt. Nàng vận dụng phi tiên chi lực, vượt trên hết thảy pháp tắc trong thiên hạ. Năm vị chí tôn không hề nhượng bộ, bọn họ đã đạt đến cực hạn, lại trở thành cổ hoàng ngày nào, thiên hạ không ai có thể khiến bọn họ nhượng bộ. Bọn họ đồng loạt ra tay, mỗi người thi triển thần thuật tuyệt thế, từ loại đều lưu danh thiên cổ, là thần thuật mạnh nhất của một thời đại. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh người, một mình đối đầu năm vị cổ hoàng, thiên hạ có ai dám làm như vậy? Nhiều người thán phục, có kỳ sư ắt có kỳ đầu, thiên đình chi chủ đã từng làm được như vậy, đệ tử của thiên đình chi chủ cũng làm được như vậy. Dù kết quả ra sao, chỉ riêng khí phách ấy, phong thái vô địch ấy thôi, cũng đủ khiến tất cả mọi người phải kính phục. Sau cú va chạm kinh thiên động địa, Diệp Niếp Niếp không hề lùi bước, đại đạo bảo bình trấn áp chư thiên, ngăn chặn hết thể dao động. Năm vị chí tôn cũng không lùi bước, bọn họ là những cường giả mạnh nhất thiên hạ, không thể lùi bước. Đại chiến kinh thiên động địa hoàn toàn bùng nổ, phi tiên chi lực phá vỡ càn khôn, càng thêm mạnh mẽ, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, chói lọi đến mức mù mắt. Năm vị chí tôn giận dữ gầm thét, lúc này bọn họ làm sao không biết mình đã đụng phải một đại địch tuyệt thế. Nhân tộc vừa rồi đã vô cùng mạnh mẽ, thậm chí một mình đối phó 6 vị chí tôn đã đạt đến cực hạn, chân sát một vị chí tôn, nhưng nữ tử áo trắng xuất hiện lúc này cũng mạnh mẽ như vậy. Cùng là cường giả cấp đại đế, nhưng đối phương vô cùng mạnh mẽ, coi họ như không có gì. Năm vị chí tôn giận dữ gầm thét, nhưng dù mượn sức mạnh của năm vị cổ hoàng, trong chốc lát cũng không thể phá vỡ phi tiên chi lực. Bọn họ dù là cổ hoàng, nhưng đã đạt đến cực hạn được một thời gian, lại liên tiếp huyết chiến với Vương Huyền, dù chưa đến mức kiệt sức, nhưng tuyệt đối không phải trạng thái đỉnh cao. Còn Diệp Niếp Niếp lại đang ở trạng thái đỉnh phong hoàn toàn. Tất nhiên, điều này không đủ để Diệp Niếp Niếp một mình địch lại năm vị cổ hoàng. Vì vậy, ngay sau đó, Vương Huyền không chút do dự gia nhập chiến trường, đồng thời ra tay với năm vị chí tôn đã đạt đến cực hạn. Bảy người đại chiến, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, đủ loại cảnh tượng kinh khủng liên tiếp xuất hiện, khí thế khủng khiếp dung chuyển thiên địa. Từ xưa đến nay, đại chiến như vậy vô cùng hiếm thấy. Bảy vị cường giả cấp đại đế trong một thế hệ này đã bùng nổ đại chiến kinh thiên. Trong đại chiến khủng khiếp này, rất nhiều người khó có thể nhìn thấy cảnh tượng thực tế, chỉ riêng khí thế thôi đã khiến vô số người lo sợ bất an, thậm chí cả chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lúc này cũng nhíu mày. Bọn họ đã nhận thức được mình có địch. Trận chiến này nếu hai vị cường giả thiên đình thắng, trong vạn năm sau sinh mệnh cấm khu chỉ có thể lựa chọn im lặng. Cái thế cường giả xuất hiện một người, sinh mệnh cấm khu cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Huống hồ tại thế gian này lại xuất hiện thêm một người nữa, đặc biệt là vị thiên đình chi chủ kia, thực lực ngập trời, vượt trên cả đại đế và cổ hoàng, khiến các chí tôn kia kiêng dè tột cùng. Có vài vị chí tôn khí tức thoáng động đã không nhịn được muốn ra tay thừa cơ chấn sát đại địch, trừ khử kẻ thù đáng sợ, nhưng cuối cùng khí tức của họ lại dần tán biến, vẫn không dám ra tay, sợ rằng tự mình động thủ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy diệt vong. Mờ ảo giữa chỉ thấy vũ trụ biên hoang đã bị muôn vàn tiên quang, vô số đại phù hiệu bao phủ, chỉ có những chấn động kinh thiên động địa ấy, tiếng gầm giận dữ của các chí tôn cùng với huyết quang hoàng đạo khủng khiếp mới là dấu ấn vĩnh hằng của thế gian. Trong những va chạm kinh thiên động địa không ngừng xảy ra ấy, vũ trụ biên hoang không chỉ bị tàn phá mà còn như sắp sụp đổ hoàn toàn, biến thành một mảnh hỗn độn, tựa như cõi đời đã bị hủy diệt rồi lại đang được tái sinh. Tầm ầm, dưới sự chứng kiến kinh hồn táng đảm của vô số người, giữa trời đất vang lên tiếng nổ long trời lở đất cùng với tiếng gầm giận dữ của các chí tôn. Ngay sau đó, máu lại một lần nữa nhuộm đỏ trời đất, vũ trụ chìm trong biển máu. Một vụ đại bạo tạc xảy ra ở vùng biên hoang của vũ trụ, nơi hỗn độn mịt mờ. Đây là lại có một chí tôn bị đánh nổ thân xác, huyết quang như biển, cuồn cuộn không biết bao nhiêu năm ánh sáng, kinh hãi nhân gian, kinh khủng quá. Tám đế đại chiến đã vẫn lạc một vị cổ hoàng, giờ đây lại có thêm một cổ hoàng bị đánh nổ thân xác, là một trong năm vị chí tôn còn lại. Như vậy nói, Hiện giờ chiếm thượng phong chính là Thiên Đình chi chủ và Bạch Y nữ đế. Thật không thể tin nổi, trước là một địch sáu, giờ đây lại là hai địch năm. Thiên Đình hôm nay nhất định lưu danh sử sách. Đây mới thực sự là đại đế chi chiến, chen giết đến dung chuyển nhân giới. Cường độ ấy xưa nay chưa từng thấy, người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại đế lại sở hữu lực lượng khổng lồ như vậy. Nếu cứ tiếp tục, vũ trụ thật sự có thể bị hủy diệt. Đó là phong bạo vô tận, bao phủ muôn vật. Không gì cản nổi, một vị trí tôn bị đánh nổ thân xác. Đây là điềm báo sắp vẫn lạc, nhiều người lo lắng bất an. Chẳng lẽ lại phải bỏ mạng thêm một vị cổ hoàng? Nhưng rồi, không lâu sau, khí tức đại đế lại dâng lên. Một cỗ khí tức sinh mệnh chí cửa bừng lên. Cường giả hoàng đạo một lần nữa gây dựng lại thân thể chí tôn, lại lao vào trận chiến, khó khăn như vậy, gần như bất tử bất diệt. Đại đế hoàn mỹ thực sự quá mạnh, muốn giết chết quả là khó khăn, nhưng trong thời gian tiếp theo, lại có chí tôn bị đánh bạo thân xác, bị chém thành xương cốt và máu thịt, ngay cả nguyên thần cũng nổ tung. Đây là một dấu hiệu, cho thấy dù năm vị chí tôn cực điểm thăng hoa hợp lực, trong trận chiến này vẫn rơi vào thế yếu. Thiên Đình chi chủ và Bạch Y nữ đế tuyệt đối cũng không dễ chịu. Có người đã từng thấy Thiên Đình chi chủ thân thể tàn phá, Bạch Y nữ đế phun ra máu tươi, nhưng dù là Thiên Đình chi chủ hay Bạch Y nữ đế, họ đều là cường giả đương đại, tinh huyết vô cùng dồi dào. Năm vị chí tôn kia lại không phải vậy, càng giao chiến lâu, Vong Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp tuy vẫn suy yếu, nhưng năm vị chí tôn kia rõ ràng suy yếu nhanh hơn. Kể từ khi vị chí tôn kia bị đánh bạo thân xác, tựa như phản ứng dây chuyền, những chí tôn khác cũng liên tiếp bị đánh bạo thân xác. Khi có một vị chí tôn bị đánh bạo thân xác, không còn cách nào gây dựng lại thân thể, một vị chí tôn nữa hoàn toàn tử vong, cái này giống như là giọt nước làm tràn ly. Năm vị chí tôn không phải là đối thủ, bốn vị chí tôn càng không thể nào là đối thủ. Đại chiến thảm liệt đã đến thời khắc then chốt, bốn vị chí tôn còn lại nhiều lần muốn tiếp cận nguồn gốc sinh mệnh, bổ sung huyết khí, nhưng họ lại bị Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp ngăn cản. Dù liều mạng tự thương, họ cũng không cho bốn vị chí tôn kia cơ hội. Đến lúc này, bốn vị chí tôn còn lại đã cảm nhận được tuyệt vọng, càng suy yếu, họ thậm chí chạy trốn cũng không thể, chết đi, cùng nhau chết đi, tuyệt vọng. Bốn vị chí tôn kia bỏ lại hết thảy, chỉ muốn kéo theo hai nhân tộc không thể tin nổi kia cùng chết. Đây là phản kích tuyệt vọng cuối cùng. Trong quá trình này, cả Vương Huyền lẫn Diệp Nhiếp Nhiếp đều bị trọng thương, mạnh mẽ như họ cũng nhiều lần bị đánh bạo thân xác, nhưng sau khi khó khăn gây dựng lại thân xác, họ lại không chút do dự lao vào chém giết. Một lát sau, lại một vị chí tôn bị đánh nổ thân xác, lần này hắn không thể gượng dậy, hoàn toàn biến mất trong trận chiến này. Trận chiến tiếp theo tự nhiên không có gì bất ngờ, ba vị chí tôn còn lại liều chết chém giết, nhưng thời gian cực điểm thăng hoa của họ cũng đã đến. Họ đã tự chém một đao, khó có thể duy trì cực điểm thăng hoa lâu dài. Khi họ suy yếu, sức mạnh cũng suy giảm mạnh mẽ. Khi họ rơi xuống cảnh giới cổ hoàng trước đây, họ chỉ là chí tôn, hơn nữa là chí tôn cực kỳ suy yếu. Dù hiện tại Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp cũng không khá hơn là bao, nhưng chí tôn suy yếu lại căn bản không phải là đối thủ của họ. Khi vị chí tôn cuối cùng bị đánh nổ hoàn toàn, trận chiến kinh thiên động địa này cuối cùng khép lại. Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp mỉm cười chiến thắng. Tổng cộng 6 vị chí tôn vẫn lạc. Trận chiến này vạn cổ chưa từng có, đủ khiến vô số sinh linh trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chưa đợi Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp thở phào, một thanh ngũ sắc thiên đao từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng về phía hai người. Phốc, một luồng đao khí xé rách sự tĩnh lặng muôn đời, tái hiện chân nghĩa khai thiên tích địa, tựa như một vị thần ma thức tỉnh từ cõi hỗn độn, ba khí ngút trời. Đao khí kinh diễm ấy vượt xa sự lý giải của nhân thế, vô song vô nhị, chấn động vũ trụ vạn cổ, không gì không phá. Dù là các thái cổ hoàng đế, trải qua bao nhiêu đời vẫn chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng phải kinh hãi tột cùng trước sự sắc bén bá đạo. Tuy lực kinh thiên động địa ấy khó có thể chống cự, ngay lúc này cả Vương Huyền lẫn Diệp Nhiếp Nhiếp cũng sởn gai ốc, cảm nhận được mối hiểm nguy tột đỉnh. Hơn nữa, hai người sau khi liều mạng chiến đấu với 6 vị chí tôn cực điểm thăng hoa, giờ đây đã trọng thương, thực lực chỉ còn lại chưa đến 1/10. Vừa mới chân xác 6 vị chí tôn trừ diệt đại địch, Diệp Nhiếp Nhiếp và Vương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, tâm thần vừa thả lỏng thì một đao tuyệt thế xuất hiện, thời cơ nắm bắt đến mức hoàn hảo, quả là đòn sát thủ chân chính. Cảm nhận được uy hiếp, Diệp Nhiếp Nhiếp lập tức muốn ra tay, lực lượng phi tiên quét sạch mọi thứ, đại đạo bảo bình trấn áp thiên điện. Nhưng có người nhanh hơn nàng một bước, Vương Huyền ra tay trước, vẫn là lục đạo luân hồi quyền, oai lực hủy thiên diệt điện, hai thế lực va chạm, ánh sáng chói lọi chiếu rọi cõi đời, trở thành vĩnh hằng. Sóng xung kích khủng khiếp bao phủ bát hoang vũ trụ, chưa từng có kịch liệt như thế. Thậm chí, sau cả khi Vương Huyền giao chiến với 6 vị chí tôn cực điểm thăng hoa còn kinh khủng hơn, thiên đao tung hoành thiên điện, xé rách tinh không vũ trụ, tái hiện viễn cổ hồng hoang, đó là mảnh vỡ của thời gian, không cần nghi ngờ. Người xuất thủ công tham tạo hóa, áp đảo cổ kim, như đa mịch chuyển dòng thời gian, vô địch thiên hạ. Nam đâm phát sáng của Vương Huyền liên tục va chạm với ngũ sắc thiên đao, bộc phát ánh sáng chói lòa, dung chuyển thương khung vạn cổ. Chỉ trong khoảnh khắc, tuy ngũ sắc thiên đao bị đánh bật trở lại, nhưng nắm đấm Vương Huyền cũng chảy máu tươi nhuộm đỏ, hung uy ngũ sắc thiên đao càng tăng, lại lần nữa chém tới. Tiên quang rực rỡ chiếu sáng cổ kim tương lai, nhưng vào lúc này, Diệp Niếp Niếp đã lao vào chiến trường, lực lượng phi tiên oanh kích thiên đao, đại đạo bảo bình trấn áp bát hoang vũ trụ, đồng thời bị hai vị đại đế trấn áp. Ngũ sắc thiên đao vẫn không hề nhường bộ, liên tục tung ra những đòn kinh thế hãi tục, mang theo từng đóa huyết hoa. Cả Vương Huyền lẫn Diệp Niếp Niếp, dưới sự công kích không ngừng của ngũ sắc thiên đao, đều bị thương. Đây là một màn kinh thiên động địa, chỉ một thanh đao mà thôi, lại khiến hai vị cường giả cấp đại đế bị thương. Quả là kinh người, phải biết, không lâu trước đó, Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp trước mắt muôn người, đã chém giết 6 vị cổ hoàng. Đó là uy lực vô địch thế gian, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện 6 vị chí tôn vẫn lạc trong vòng một ngày. Trận chiến này đủ để lưu danh thiên cổ. Dù trải qua vô số năm tháng, Thiên Đình chi chủ và Bạch Y nữ đế cũng sẽ được hậu thế ghi nhớ, không cần bàn cãi. Đây là hai vị cường giả vô địch thiên hạ, thậm chí chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Thử hỏi thiên hạ, còn ai có thể là địch thủ của hai vị cường giả này? Trong mắt mọi người, Thiên Đình đã là vô địch thiên hạ. Nhưng giờ đây, một thanh ngũ sắc thiên đao hoành không, lại khiến hai vị cường giả bá chủ phải tóe máu. Quả là kinh hãi, thế gian này còn có cường giả như vậy sao? Vô số người kinh hãi, chợt nhận ra, thế gian này sâu xa hơn bất cứ tưởng tượng nào. Một lát sau, song phương vẫn chưa phân thắng bại. Ngũ sắc thiên đao tuy mạnh, nhưng vẫn chưa thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp. Quan trọng nhất là, người xuất thủ dường như đang kiên kỵ điều gì đó, vẫn chưa hiện thân, khiến uy lực ngũ sắc thiên đao không thể duy trì lâu hơn. Ngũ sắc thiên đao nhuốm máu, cuối cùng phá không mà đi, biến mất trong vũ trụ mênh mông, không còn dấu vết. Diệp Niếp Niếp và Vương Huyền đều vẻ mặt nghiêm trọng. Trận công kích vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng chỉ có người trải qua mới hiểu được sự mạo hiểm. Hai người không dám chủ quan, ngồi xếp bằng giữa tinh không vũ trụ, bắt đầu hấp thu phong bạo thần lực khắp nơi, tu bổ bản thân. Cả hai đều trọng thương, nhưng vì còn trẻ, chưa tổn hại đến bản nguyên, vẫn có thể chữa trị. Theo thời gian trôi qua, thương thế hai người bắt đầu hồi phục rõ rệt, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Đây chính là lý do vì sao đại đế đương đại là vô địch thiên hạ. Họ là người đương đại, bản nguyên hùng hậu, ngay cả khi ở đỉnh phong cũng không sợ tử chiến, dù bị đánh đến thân thể tàn phá, chỉ cần không tổn thương đến bản nguyên, cho họ thời gian, họ đều có thể phục hồi lại. Còn các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu thì không được, họ đã mục nát, tinh huyết hao tổn, rất khó phục hồi. Hơn nữa, để giao chiến với đại đế đương đại, chí tôn nhất định phải cực điểm thăng hoa, mà kết quả cực điểm thăng hoa thường chỉ có một con đường chết. Cho nên, trong thời đại có đại đế, sinh mệnh cấm khu thường chọn im lặng, các chí tôn cũng sẽ không xuất thế. Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp đang hồi phục thương thế, còn toàn bộ tinh không vũ trụ giờ đây đã hoàn toàn sôi sục. Một vị chí tôn vẫn lạc đã là đại sự chấn động vạn cổ. Huống hồ hôm nay là 6 vị chí tôn liên tiếp ngã xuống, đó là những cổ hoàng và đại đế từng vô địch thiên hạ, nay lại chết trong tay người khác. Không cần nghi ngờ, đây là đại sự chưa từng có trong vạn cổ. Tất cả những ai chứng kiến đều không thể tin đây là sự thật. Vô địch thiên hạ, chấn sát 6 vị chí tôn, thiên hạ ai địch nổi? Thời đại Thiên Đình đã đến gần, thống nhất cửu thiên thập địa, quân lâm bát hoang vũ trụ, muôn dân cùng bái, ta như thấy một thời đại huy hoàng đang đến, cảnh tượng thần thoại sắp tái hiện. Chỉ cần Bạch Y nữ đế và Thiên Đình chi chủ còn sống, Thiên Đình nhất định sẽ cực thịnh. Trận chiến kinh thiên động địa tuy đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó mới chỉ bắt đầu, và chắc chắn sẽ bao trùm bát hoang vũ trụ. Giờ đây, Thiên Đình thậm chí không cần công phạt bát hoang vũ trụ nữa, chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ vũ trụ sẽ quy phục. Suy cho cùng, 6 vị chí tôn, trọn vẹn 6 vị chí tôn, bà học đẫm máu ngay trước mắt, máu cổ hoàng chảy tràn trong vũ trụ còn chưa khô. Giờ đây, ai dám nói với Thiên Đình một chữ không, chẳng phải là tự chuốc lấy họa vào thân sao? Một khi Thiên Đình thống nhất bát hoang vũ trụ, vạn dân quy phục, cực thịnh huy hoàng, mở ra một thời đại huy hoàng, còn có gì khó khăn? Đối với một số truyền thừa cổ xưa, đây thực sự không phải là chuyện xấu. Thiên Đình cực thịnh sẽ như mặt trời giữa trời, rực rỡ chói lọi, tiêu ma quỷ quái sẽ tiêu tán, những đáo động đen tối tồn tại vạn cổ cũng sẽ không còn. Chúng sinh có thể sống tự do tự tại, không cần lo lắng ngày nào tinh cầu sinh sống của mình sẽ biến thành tử tịch chi địa. Dĩ nhiên, cũng có người phỏng đoán, Thiên Đình chưa hẳn là thật sự vô địch thiên hạ. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu vẫn còn vô cùng mạnh mẽ. Húi chi, cuối cùng, một chuôi ngũ sắc thiên đao khủng khiếp xuất hiện, khiến cả Thiên Đình chi chủ và Bạch Y nữ đế đều nhuốm máu áo bào. Kẻ xuất thủ kia là ai, chẳng ai hay biết, nhưng một điều có thể chắc chắn, thực lực của kẻ đó nhất định kinh thiên động địa. Thế gian vẫn còn đại địch. Điều này, không chỉ nhiều người nhận thấy, mà bản thân Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp càng thấu hiểu tường tận. Hiện giờ, hai người đang dốc sức khôi phục nguyên khí, hấp thu tinh hoa trời đất. Trước mắt mọi người, họ đang nhanh chóng hồi phục, chuẩn bị lại một lần nữa đứng sừng sững trên đỉnh cao. Nhân Ma lão tổ đã sớm có mặt, tay cầm Thái Dương Thánh Tháp, đề phòng kẻ nào đó lại ra tay. Nhưng tình huống bất ngờ ấy không xảy ra, Ngũ Sắc Thiên Đao rút lui, Chi Chí Tôn trong Sinh Mệnh Cấm Khu cũng không tái xuất thế. Khi Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp đồng thời mở mắt, Nhân Ma lão tổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai đứa cuối cùng cũng hồi phục rồi, dù đại địch có đột kích cũng không còn đáng sợ nữa. Nhân Ma lão tổ nói, chỉ là lũ tôm tép nhãi nhép mà thôi, mười vạn năm sau chúng nó cũng không dám manh động. Vương Huyền khẳng định, mười vạn năm sau dù là hắn hay Diệp Nhiếp Nhiếp đều sẽ ở đỉnh cao, thiên hạ tuyệt đối không ai dám chống đối. Nhưng đến khi tuổi già sức yếu, khí huyết suy tàn, không còn ở đỉnh phong, e rằng vẫn còn yêu ma quỷ quái nhảy ra. Sư tôn cuối cùng xuất thủ với Ngũ Sắc Thiên Đao kia rốt cuộc là ai? Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng hỏi. Nàng vẫn nhớ rõ, khi Ngũ Sắc Thiên Đao ấy ngang nhiên xuất hiện, sư tôn đã đứng chắn trước mặt nàng, vì thế mà máu ngụm cả trời cao. Trong trận chiến với sáu vị chí tôn, họ đã gặp nguy hiểm tột cùng, nhưng cuối cùng sáu vị chí tôn đều đã chết, sinh tử đã phân, ân oán tự tiêu tan. Thế nhưng Ngũ Sắc Thiên Đao lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, khiến họ lại bị trọng thương. Nàng là người thù rất dai, nhất là sư tôn vì thế mà bị trọng thương. Nếu không tìm ra kẻ xuất thủ, làm sao nàng cam tâm? Từ khi Thái Cổ khai thiên đến nay, chuôi đao này đã không chỉ một lần xuất hiện trong lịch sử, từng khiến vô số cổ hoàng và đại đế nhuốm máu. Vương Huyền nói, nhìn thấy Ngũ Sắc Thiên Đao, hắn tự nhiên biết kẻ xuất thủ là ai. Bất Tử Thiên Hoàng, một cái tên khiến người phải kiêng dè. Sau khi đế tôn già chết, Bất Tử Thiên Hoàng chứng đạo thành đế, mở ra thời đại Thái Cổ, tạo nên một thời huy hoàng mà người thường khó tưởng tượng. Bất Tử Thiên Hoàng đã sống qua vô số năm tháng, nhiều người cho rằng vị thiên hoàng này đã hoàn toàn tiêu vong trong dòng chảy thời gian. Nhưng Chư Chí Tôn trong Sinh Mệnh Cấm Khu lại phỏng đoán Bất Tử Thiên Hoàng chưa chết, và đó không phải là phỏng đoán không có cơ sở. Ngũ Sắc Thiên Đao thuộc về Bất Tử Thiên Hoàng, còn được gọi là Bất Tử Thiên Đao. Chuôi đao này đã nhiều lần xuất hiện trong lịch sử, mỗi lần Bất Tử Thiên Đao xuất hiện đều khiến cổ hoàng và đại đế nhuốm máu, từng ám sát cả đấu chiến thánh hoàng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bất Tử Thiên Hoàng, hắn còn sống sao lại nhiều lần ra tay với cổ hoàng và đại đế? Nhân Ma lão tổ kinh ngạc hỏi. Tên Bất Tử Thiên Hoàng chính là đại diện cho cấm kỵ, ông ta từng nghe danh Bất Tử Thiên Hoàng nhưng không biết nhiều bí mật như vậy. Tám máu đế huyết mà sinh, giống như phượng hoàng niết bàn, ngửa tàn sinh lại, nhưng còn đáng sợ hơn. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị nói, không nghi ngờ gì nữa, Bất Tử Thiên Hoàng là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Từ xưa đến nay, có thể trường tồn thế gian chỉ có hắn và đế tôn. Khác với tương lai Diệp Thiên Đế, Bất Tử Thiên Hoàng có thể trường sinh bất tử là do đi theo một con đường khác đáng sợ hơn, tắm máu đế huyết để bản thân không ngừng biến đổi. Đây là chuyện vô cùng kinh khủng, máu của hoàng đạo há dễ dàng lấy được, như vậy sẽ kèm theo những cuộc tranh đấu ra sao? Hoặc là khi có người chứng đạo thành đế, hoặc là khi đại đế và cổ hoàng tuổi già sức yếu, Bất Tử Thiên Đao đều sẽ xuất hiện. Lần này, sau khi Vương Huyền và Diệp Niếp Niếp chiến thắng sáu vị chí tôn, Bất Tử Thiên Đao lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, tuy Bất Tử Thiên Đao bỏ chạy, nhưng cũng đã mang đi máu của hai người, mục đích đã đạt được. Nhưng nếu có thể, Bất Tử Thiên Hoàng chắc chắn không chỉ muốn lấy máu của hai người, mà là muốn giết chết cả hai. Bất Tử Thiên Hoàng, hừ, dù là cường giả một thời, cũng phải trả giá đắt. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói, nàng không phải không biết Bất Tử Thiên Hoàng là ai, nhưng đối với nàng, bất kể Bất Tử Thiên Hoàng đáng sợ đến đâu, đều không quan trọng. Đã lựa chọn xuất thủ, thì đương nhiên phải trả thù bằng máu, dù đó là Bất Tử Thiên Hoàng đáng sợ đến mấy. Hiện giờ Bất Tử Thiên Hoàng hẳn đang trong quá trình biến đổi, nếu không thì sẽ không chỉ có Bất Tử Thiên Đao xuất hiện. Vương Huyền nói, lần này chỉ là Bất Tử Thiên Đao đột kích mà thôi, Bất Tử Thiên Hoàng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp trấn áp sáu vị cổ hoàng, cho thấy thực lực kinh người, khiến cả Chư Chí Tôn trong Sinh Mệnh Cấm Khu đều cảm thấy bị đe dọa. Bất Tử Thiên Hoàng cũng vậy, nếu có thể giết được họ, Bất Tử Thiên Hoàng làm sao chịu bỏ qua? Bất Tử Thiên Hoàng không hề xuất hiện, điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Đối phương e rằng không chỉ kiêng dè, mà là không thể ra tay. Tại sao không thể ra tay? Theo phán đoán của Vương Huyền, hiện giờ Bất Tử Thiên Hoàng chắc đang trong quá trình biến đổi. Đại đế muốn lột xác thành Hồng Trần Tiên, từ đó không còn bị thời gian bào mòn. Đây là một quá trình vô cùng gian nan và lâu dài. Ngay cả Ngoa Nhân Đại Đế tài giỏi xuất chúng và tương lai Diệp Thiên Đế vô địch thiên hạ, cũng đều phải tốn rất nhiều năm tháng. Bất Tử Thiên Hoàng tuy mạnh, tuy nghịch thiên, nhưng muốn lột xác thành Hồng Trần Tiên, cũng không thể một lần là xong. Tám máu đế huyết, hiển nhiên, chỉ hai vị đại đế không đủ đáp ứng nhu cầu của Bất Tử Thiên Hoàng, mà là phải cần máu của hàng chục vị đại đế. Nhưng trong quá trình biến đổi này, Dù là bất tử thiên hoàng cũng không dám chắc chắn mình nhất định thành công, trong đó tất nhiên có rất nhiều nguy hiểm. Hiện giờ bất tử thiên hoàng vẫn đang trong quá trình biến đổi, chưa hoàn toàn trở thành hồng trần tiên. Đây đối với Vương Huyền mà nói, không nghi ngờ gì là một tin tốt. Đương nhiên, bất tử thiên đao cũng đủ mạnh. Chuôi đao này được rèn từ 5 loại tiên kim, trong đao thể khác nghi một phần pháp tắc của tiên trung, dung hợp không dưới một kiện pháp khí cấp hoàng đạo. Hiện giờ bất tử thiên đao tuy chưa phải là tiên khí, nhưng đã không còn xa nữa, uy lực đủ để kinh thiên động địa. Đây quả là một đối thủ đáng sợ, là một đại địch. Hai người các ngươi phải cẩn thận. Nhân Ma lão tổ nghiêm mặt nói, ngay cả Diệp Niếp Niếp cũng trịnh trọng gật đầu. Từ sự tích của bất tử thiên hoàng, không khó thấy, đây là một cường giả còn đáng sợ hơn cả Chí Tôn. Nhưng Diệp Niếp Niếp đã âm thầm quyết định, nàng sẽ tìm kiếm tung tích của bất tử thiên hoàng trong tinh không. Trận chiến này là không thể tránh khỏi. Bất tử thiên hoàng tuy đáng sợ, nhưng bây giờ lại là một cơ hội. Đã xuất thủ, làm sao có thể không trả giá? Vương Huyền cười lạnh nói. Diệp Niếp Niếp không muốn bỏ qua bất tử thiên hoàng, hắn lại càng không muốn chịu thiệt. Thiện này vẫn chưa kết thúc. Dưới sự chú ý của mọi người, ba người Vương Huyền quay về Bắc Đầu Tinh Vực, nhưng lại không trở về Hoang Cổ Cấm Điện. Dưới sự kinh ngạc của vô số người, ba người Vương Huyền đến trước Bất Tử Sơn và trực tiếp bước vào. Vô số người kinh hãi tột cùng. Đại chiến kinh thiên động địa vừa kết thúc, chẳng lẽ lại sắp bùng nổ? 160. Bất Tử Sơn, nguy nga hùng vĩ, sừng sững giữa trời, ngọn núi đen ngòm uy nghiêm, muôn hình và trạng, không một AI dám tùy tiện đặt chân. Nơi đây ẩn chứa vô số bí mật trời đất. Thế nhưng, không lâu trước đây, Diệp Niếp Niếp sau khi chứng đạo thành đế đã từng đặt chân nơi này, xem các Chí Tôn như cỏ rác. Hơn nữa, Diệp Niếp Niếp không chỉ bước vào Bất Tử Sơn, mà còn đạp đổ năm đại cấm địa sinh mệnh khác của Đông Hoàng, khiến các Chí Tôn cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Bấy giờ, ai nấy đều thấy rõ, Diệp Niếp Niếp đạp đổ các cấm địa sinh mệnh là để uy hiếp các Chí Tôn, chứ không phải có ý muốn đại chiến. Các Chí Tôn thỏa hiệp cũng bởi vì nhận ra Diệp Niếp Niếp không có ý động thủ. Họ không muốn giao chiến với đại đế đương thời, nhưng giờ đây lại khác. Trận chiến kinh thiên động địa đã kết thúc, uy nhiếp cũng đã được thực hiện. Vậy giờ đây bước vào Bất Tử Sơn là vì lẽ gì? Nhìn ba người Vương Huyền bước vào Bất Tử Sơn, không chỉ vô số sinh linh trong Bắc Đầu Tinh Vực lo lắng bất an, mà khí tức khủng bố của các Chí Tôn cũng bừng lên. Các Chí Tôn trong những cấm địa sinh mệnh khác đều đang chăm chú nhìn về Bất Tử Sơn. Các Chí Tôn trong Bất Tử Sơn càng căng thẳng tột độ. Bài học đẫm máu vẫn còn đó. Hôm nay đã có 6 vị Chí Tôn vẫn lạc. Các Chí Tôn khác làm sao có thể không kiêng dè? Hiện giờ, ba người Vương Huyền không hề che giấu mà bước vào Bất Tử Sơn. Rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải muốn trực tiếp khai chiến với các Chí Tôn trong Bất Tử Sơn? Không thể nào, trận chiến kinh thiên động địa mới vừa kết thúc. Chẳng lẽ lại muốn bùng nổ đại chiến cấp đại đế? Thật không thể tin, Thiên Đình Chi Chủ và Bạch Y Nữ Đế lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ muốn bình định Bất Tử Sơn sao? Không chắc. Sau đại chiến có ngũ sắc thiên đao hoành kích, chẳng lẽ xuất phát từ Bất Tử Sơn? Chẳng lẽ là đến báo thù rửa hận? Vô số sinh linh khiếp sợ. Đây chính là Bất Tử Sơn, một trong 6 đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang, tồn tại từ thủa khai thiên lập điện. Bên trong ẩn chứa những nhân vật vô cùng đáng sợ. Điều người phỏng đoán, chẳng lẽ họ sẽ được chứng kiến lịch sử? Nhìn thấy một cấm địa sinh mệnh bị san phẳng, nhưng cũng có người đoán ra chân tướng, cho rằng ngũ sắc thiên đao xuất hiện cuối cùng đến từ Bất Tử Sơn. Thiên Đình Chi Chủ và Bạch Y Nữ Đế đến đây báo thù. Nhưng dù vì lý do gì, một cơn bão táp mới khó mà tránh khỏi. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ lại bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đây là Bắc Đầu Tinh Vực. Một khi đại chiến cấp đế bùng nổ, chỉ sợ trong khoảnh khắc, ức vạn sinh linh sẽ bị hủy diệt. Nhưng ba người Vương Huyền vẫn kiên định bước vào Bất Tử Sơn. Dù Bất Tử Sơn có trận pháp của cổ hoàng, cũng không thể ngăn cản ba người một chút nào. Tiếng bước chân vang vọng, ba người Vương Huyền ung dung bước đi trong Bất Tử Sơn. Họ không hề giống như đến để đại chiến, mà giống như đang du ngoạn ngắm cảnh. Ba người đường hoàng bước vào Bất Tử Sơn, dạo bước nơi đây, thậm chí không thu liễm khí tức, mà không ai dám cản. Đây là uy thế vô địch. Trong trận chiến vừa rồi, họ đã dùng máu tươi của 6 vị Chí Tôn để thể hiện sức mạnh của mình. Đáng tiếc thay, không thấy cây ngộ đạo cổ trà, cũng không thấy thuốc trường sinh bất tử. Hơi đáng tiếc, Vương Huyền cười nói, không lâu trước đây, Diệp Nhiếp Nhiếp vào Bất Tử Sơn, trực tiếp bẻ một nhánh cây ngộ đạo cổ trà. Các Chí Tôn cũng không dám hé răng, nhưng hắn đến đây, đừng nói cây ngộ đạo cổ trà và các loại linh dược bất tử. Ngay cả thứ có giá trị chút ít cũng không thấy. Toàn bộ Bất Tử Sơn yên tĩnh đến lạ thường, dường như không có một sinh linh nào. Rõ ràng, các Chí Tôn trong Bất Tử Sơn đang sợ hãi. Vì sao vậy? Bởi vì Diệp Nhiếp Nhiếp quá kiêu ngạo, ngay cả cây ngộ đạo cổ trà cũng bị bẻ. Ai biết lần này hắn có thể làm gì hơn nữa? Các Chí Tôn trong Bất Tử Sơn hiển nhiên đã đề phòng, sớm mang theo các loại linh dược bất tử quý giá bên mình. Bất Tử Sơn quả là một vùng đất linh thiêng, nơi đây rất thích hợp cho các loại linh dược sinh trưởng. Diệp Nhiếp Nhiếp nói. Nàng nói không sai, Bất Tử Sơn là một vùng đất linh thiên hiếm có trong vũ trụ. có thể nuôi dưỡng vô số linh dược. Nếu không phải vậy, Bất Tử Sơn sẽ không được nhiều chí tôn coi trọng, trở thành nơi cư ngụ của họ, cuối cùng biến thành cấm địa sinh mệnh. Nơi tốt là nơi tốt, nhưng lại bị một đám súc sinh chiếm giữ. Vương Huyền không hề che giấu sự chán ghét với các chí tôn. Hắn thậm chí không hạ thấp giọng, nếu các chí tôn muốn nghe, hoàn toàn có thể nghe rõ từng chữ. Tiểu bối, ngươi đang khiêu khích ta sao? Đừng quá kiêu ngạo, nếu không chúng ta sẽ không tiếc một trận chiến. Âm thanh băng lãnh vang lên từ sâu trong Bất Tử Sơn, cùng với đó là khí tức khủng bố, không chỉ một đạo, nhưng chỉ là khí tức bừng lên mà thôi. Các chí tôn này thức tỉnh từ giấc ngủ say, nhưng không xuất hiện. Rõ ràng, các chí tôn trong Bất Tử Sơn đang vô cùng kiêng dè ba người này. Nếu không bất đắc dĩ, họ không muốn giao chiến chính thức. Nếu các ngươi muốn giao chiến, vậy thì xuất hiện đi, ta luôn sẵn sàng. Vương Huyền trầm giọng nói, từ đầu đến cuối, hắn đều thể hiện sự mạnh mẽ phi thường. Cho dù giao chiến với các chí tôn trong Bất Tử Sơn, hắn cũng không hề nao núng. Hừ, Bất Tử Sơn tồn tại từ xưa đến nay, không phải các ngươi có thể lay chuyển. Huống chi, những người khác cũng sẽ không ngồi yên. Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên, càng nhiều khí tức bừng lên. Đếm kỹ thì đã có 6 vị chí tôn. Thời nay, Bất Tử Sơn quả thực rất mạnh. Dù đã bị giết một chí tôn, nhưng số lượng vẫn còn rất nhiều. Ta xưa nay không sợ uy hiếp. Nếu các ngươi tự cho là mạnh mẽ, cứ việc xuất thế, dù là vạn kiếp chí tôn, ta cũng chẳng ngại. Nhưng lần này đến đây, ta không phải tìm phiền toái, mà là đến tính sổ. Vương Huyền trầm giọng quát, nếu có thể, ta thật muốn ngay lập tức săn bằng Bất Tử Sơn, cấm địa sinh mệnh này, nhưng việc đó quá khó khăn. Chẳng nói Bất Tử Sơn có bao nhiêu chí tôn, số lượng còn vượt quá 6 vị, nếu toàn bộ xuất thế, quả thực kinh thiên động địa. Dù ta cùng Diệp Nhiếp Nhiếp liều mạng, có thể săn bằng Bất Tử Sơn, cũng phải trả giá đắt. Các cấm địa sinh mệnh khác tuyệt đối không ngồi yên, bởi diệt Bất Tử Sơn, mở ra một tiền lệ không tốt. Các cấm địa khác há lại không sợ đến lượt mình, thực lực ta chưa đủ mạnh. Nếu có thể lấy một địch trăm, ta đã sớm san bằng 6 đại cấm địa sinh mệnh, chứ đâu còn phí lời với các vị chí tôn. Nhưng đáng tiếc, muốn lấy một địch trăm, đối thủ toàn là cổ hoàng và đại đế từng vang danh thiên hạ, tại rằng cả Hồng Trần Tiên cũng khó lòng làm nổi. Báo thủ, chí tôn xuất thế kia đã bị chém giết, ân oán đã tiêu tan. Ngươi còn muốn tìm ai tính sổ? Giọng nói băng lãnh, không còn hung hăng như trước. Hắn nghe ra đối phương không có ý định liều chết. Các chí tôn trong Bất Tử Sơn vô cùng kiên kỵ nhân tộc trước mắt này. Đối phương không muốn tử chiến, họ càng không muốn. Bởi một khi giao chiến, sống chết nhân tộc này chưa biết, nhưng các chí tôn trong Bất Tử Sơn chắc chắn phải bỏ mạng hơn phân nửa. Dựa vào các cấm địa sinh mệnh khác xuất thủ, chúng chỉ sợ cũng sẽ đứng nhìn, chờ hai bên đánh đến tán xương nát thịt. Bất Tử Thiên Đao vừa xuất hiện, đừng nói các ngươi không biết ai ra tay. Vương Huyền trầm giọng quát. Các chí tôn trong Bất Tử Sơn im lặng. Bất Tử Thiên Đao thuộc về Bất Tử Thiên Hoàng, người thường không biết, nhưng bọn họ làm sao không biết? Bởi Bất Tử Thiên Đao từng xuất hiện qua mỗi thời đại, nên có chí tôn phỏng đoán Bất Tử Thiên Hoàng chưa chết, vẫn còn sống. Việc này không liên quan đến chúng ta. Nếu ngươi có bản lĩnh, tự đi tìm kẻ ra tay. Một chí tôn lạnh lùng đáp, nếu nhân tộc này tìm được Bất Tử Thiên Hoàng và giao chiến, nhiều chí tôn khác chỉ sợ sẽ hân hoan xem kịch. Bất Tử Sơn, Bất Tử Thiên Hoàng đều là bất tử, các ngươi đừng nói không liên quan. Ta không phí lời nữa, bảo hắn ra đây. Vương Huyền nói không chút tình cảm. Hắn tin lời nói đến đây, các chí tôn tự biết mục tiêu của hắn là ai. Tiểu bối, ngươi tìm ta đúng không? Thật gan lớn, ta khác với các chí tôn khác. Âm thanh vang lên, một bóng người xuất hiện. Người này mặc đạo bào, đội mũ tử kim, toàn thân tỏa ra khí tức thần thánh. Cảm giác ấy như đối mặt thượng đế, mà thượng đế này lại là đối tượng được vô số sinh linh thờ phụng, thần thánh bất khả xâm phạm. Bất Tử đạo nhân, ngươi vốn là tín ngưỡng thân của Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng thật sự cao minh, lại ban cho ngươi sinh mệnh. Vương Huyền nói, cuối thời đại thần thoại, sau khi Bất Tử Thiên Hoàng chứng đạo, trong những năm cuối cùng hiếm có của thần thoại, áp đảo cổ kim tương lai, mở ra thời đại thái cổ. Thời đó, Bất Tử Thiên Hoàng được vạn tộc thái cổ tôn sùng, trở thành thần linh bất diệt, tích lũy lượng tín ngưỡng khổng lồ khó tính toán. Bất Tử đạo nhân chính là tín ngưỡng thân của Bất Tử Thiên Hoàng, được đúc thành từ lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, tương tự thủ đoạn của A Di Đà Phật đại đế, nhưng tín ngưỡng thân vẫn chỉ là tín ngưỡng thân, không có thần trí riêng, huống hồ là sinh mệnh riêng. Nhưng Bất Tử Thiên Hoàng lại vô cùng cao minh, lại ban cho Bất Tử đạo nhân sinh mệnh thực sự, khiến hắn trở thành một sinh linh sống. Sau khi Bất Tử Thiên Hoàng biến mất, Bất Tử đạo nhân chiếm cứ Bất Tử Sơn, trở thành chí tôn từng gây nên đại loạn hắc ám. Ngươi biết nhiều thật, không trách tìm đến ta, nhưng ngươi không nên tìm đến ta. Bất Tử đạo nhân lạnh lùng nói, sự tồn tại của hắn, ngươi biết rất ít. Dù trong Bất Tử Sơn, hắn cũng là tồn tại cấm kỵ, trên cả các chí tôn khác, tất cả là vì sự tồn tại của Bất Tử Thiên Hoàng. Cho đến thời đại này, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn được không ít chí tôn kiêng kỵ. Vô Huyền biết hắn tồn tại, lại trực tiếp tìm đến, khiến hắn hơi kinh ngạc, nhưng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Dù có chiến tích kinh người chém giết 6 vị chí tôn, hắn lắm nhất cũng chỉ hơi kiên kỵ nhân tộc này, chứ chưa đến nỗi sợ hãi. Luan, chẳng nói chi ngươi, dù là thiên hoàng bất tử tái hiện, một trận chiến thì sao? Vong Huyền trầm giọng cười lớn, hắn tự nhiên biết bất tử đạo nhân tại sao không sợ, bởi bất tử đạo nhân vốn không tầm thường, khác với chí tôn bình thường. Bất tử đạo nhân xuất từ tay bất tử thiên hoàng, cho dù là thân thể đúc thành từ tín ngưỡng, hay là chiến lực bản thân, đều vô cùng gần với cấp thiên đế. Thiên đế là xưng hô dành cho cường giả nhất trong đại đế, như tương lai Diệp Thiên Đế, chiến lực trong đại đế đã độc nhất vô nhị, nhưng chưa từng đạt tới cảnh giới Hồng Trần Tiên. Quan trọng hơn nữa là, bất tử đạo nhân vốn là tí ngưỡng thân, không dung hợp thiên tâm ấn ký, nên không có chuyện tự hủy diệt. Nói cách khác, bất tử đạo nhân không cần cực hạn thăng hoa, đã có thể phát huy thực lực áp đảo đại đế cùng cấp. Hơn nữa, bất tử đạo nhân xuất thân từ bất tử thiên hoàng, tự nhiên hiểu rõ các loại thần thuật siêu phàm của bất tử thiên hoàng. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Bất tử đạo nhân trầm giọng nói, trước mặt nhân tộc này, bất tử đạo nhân tỏ ra vô cùng e dè. Nếu có thể, hắn thực sự không muốn giao chiến. Sau vị trí tôn huyết rơi trước mắt, chiến lực của nhân tộc này khiến bất tử đạo nhân không khỏi kinh hãi. Nhưng lần này, hắn khó lòng tránh né. Nhân tộc này, đặt chân bất tử sơn, thẳng thắn tìm đến hắn. Hắn dù sao cũng là tín đồ thân cận của bất tử thiên hoàng. Vạn cổ nay, chưa từng có ai dám ngông cuồng như thế. Chưa từng có ai dám đối xử với hắn ngang ngược như vậy. Dù nhân tộc này khiến hắn e ngại, nhưng chỉ là e ngại mà thôi. Nếu thật sự muốn giao chiến, hắn há lại tiếc một trận. Huống chi, dù hắn không muốn đánh, lẽ nào nhân tộc này lại từ bỏ ý đồ? Điều đó hiển nhiên là không thể. Bất tử thiên đao từng khiến người này nhuốm máu, hôm nay hắn cũng muốn khiến nhân tộc này lại một lần nữa nếm mùi máu tanh. Tiên tâm, ta không có sát khí lớn đến thế, nhiều nhất là trấn áp ngươi hơn 20 vạn năm mà thôi. Vương Huyền cười nói. Nói đến bất tử đạo nhân, không thể không nhắc đến Vô Thủy Đại Đế tương lai, bởi vì bất tử đạo nhân sau này chính là bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp. Chỉ trong khoảnh khắc, bất tử đạo nhân không chỉ thua trong tay Vô Thủy Đại Đế, mà còn bị trấn áp, cuối cùng bị dùng để tế lễ cho tiên lộ. Bất tử đạo nhân dù sao cũng là tín đồ thân cận của bất tử thiên hoàng, thực lực vô cùng cường đại, nhưng chỉ có thể chống đỡ Vô Thủy Đại Đế trong vòng một canh giờ. Từ đó có thể thấy, Vô Thủy Đại Đế cường đại đến nhường nào, lúc ấy chắc chắn đã là cường giả cấp thiên đế. Hơn nữa, chỉ khi tận mắt chứng kiến uy lực của ngũ sắc thiên đao, hắn mới thực sự biết được thực lực của bất tử thiên hoàng khủng bố đến mức nào. Vô Thủy Đại Đế thậm chí trực tiếp chiếm cứ xào huyệt của bất tử thiên hoàng Tử Sơn, lúc tuổi già còn giằng co với bất tử thiên hoàng. Điều này cần thực lực cường đại đến mức nào mới có thể làm được? Ít nhất, ngay cả Vương Huyền hiện tại cũng không chắc có thể làm được. Đương nhiên, đây chỉ là sự e ngại đối với bất tử thiên hoàng. Còn bất tử đạo nhân trước mắt, chưa từng được Vương Huyền để vào mắt. Vô Thủy Đại Đế có thể trấn áp bất tử đạo nhân trong một canh giờ, hắn cũng thử một lần xem mình có thể trấn áp bất tử đạo nhân trong một canh giờ hay không. Cuồng vọng, tự cho là mạnh mẽ, thế gian này nước sâu hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Bất tử đạo nhân quát. Cùng lúc đó, quy tắc minh mông của cổ hoàng tràn ngập trời đất, bao phủ toàn bộ bắc đầu tinh vực, khiến vô số sinh linh rơi vào tuyệt vọng. Bất tử đạo nhân không cần phải đạt đến đỉnh cao, bản thân hắn đã là cường giả cấp cổ hoàng, thậm chí còn mạnh hơn cả cổ hoàng và đại đế bình thường. Trước sức mạnh kinh khủng đó, bắt đầu tinh vực rộng lớn cũng trở nên mong manh, tựa như chỉ cần sơ sẩy, viên tinh cầu sinh mệnh này sẽ bị hủy diệt. Đối với vô số sinh linh trong bắt đầu tinh vực, tâm trạng của họ hôm nay giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, thật sự lên xuống thất thường. Đầu tiên là Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế, rồi sau vị trí tôn xuất thế, mùa ra đại chiến cấp đế, sau đó Bạch Y Nữ Đế lại đạp tấn cấm khu sinh mệnh. Sau vị cổ hoàng vẫn lạc khiến vô số người há hốc mồm, sự xuất hiện của bất tử thiên đao càng làm chấn động vũ trụ tinh không. Ban đầu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, hôm nay may mắn thoát nạn, không ngờ đại chiến cấp đế lại bùng nổ. Đại chiến cấp đế lại nổ ra, chẳng lẽ Thiên Đình chi chủ và Bạch Y Nữ Đế thực sự muốn bình định bất tử sơn? Chưa từng có đại sự kiện nào trong vạn cổ, chưa từng có cổ hoàng và đại đế chủ động khai chiến với cấm khu sinh mệnh, mà hôm nay lại xảy ra. Cuối cùng ai sẽ thắng? Là Thiên Đình chi chủ và Bạch Y Nữ Đế bình định bất tử sơn, hay là cuối cùng thất bại tán tác? Vô số sinh linh lo lắng bất an, họ thực sự sợ xảy ra đại sự kinh khủng. Trong đại chiến cấp đế, họ như những chiếc lá giữa dòng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Bớt lời, ta đang gấp. Vậy thì giao chiến thôi. Vong Huyền lạnh giọng nói, hắn chủ động ra tay, kế bất tử đạo nhân xông vào vũ trụ tinh không, lại đến biên hoang vũ trụ. Bất tử đạo nhân không ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng không muốn giao chiến trong bắt đầu tinh vực. Giao chiến ở biên hoang vũ trụ là lựa chọn tốt nhất. Bắt đầu tinh vực quá quan trọng, lại được gọi là táng đế tinh, nơi đây chôn vùi vô số cổ hoàng và đại đế. Bắt đầu tinh vực vốn đã phi thường, nhưng đa số cổ hoàng và đại đế không phải xuất thân từ Bắc Đẩu tinh vực, mà đến từ những nguyên địa sinh mệnh khác, như 6 cấm khu sinh mệnh nằm ở Bắc Đẩu tinh vực, vô số chí tôn đang ngủ say trong đó, họ thực sự đang chờ đợi tiên lộ mở ra. Qua nhiều lần thua diễn của chí tôn, tiên lộ sẽ mở ra ở Bắc Đẩu tinh vực, điều này không còn là bí mật. Chính vì lý do đó, vô số cổ hoàng và đại đế mới tranh nhau đến Bắc Đẩu tinh vực, khiến hành tinh cổ đại này có nhiều cổ hoàng và đại đế như vậy. Nếu nổ ra chiến tranh cấp đế, đánh tan cả Bắc Đẩu tinh vực, đây là điều mà tất cả chí tôn đều không thể dung thứ. Việc gây ra sự phẫn nộ của nhiều người như vậy, ngay cả Bất Tử đạo nhân cũng không dám làm, nên mới cùng Vương Huyền đến biên hoang vũ trụ giao chiến. Dưới sự chú mục của vạn người, đại chiến cấp đế lập tức bùng nổ, trong nháy mắt đã đánh sập biên hoang vũ trụ, sức mạnh to lớn làm rung chuyển tinh không. Song phương vừa giao phong đã vô cùng kịch liệt, cả Vương Huyền lẫn Bất Tử đạo nhân đều thể hiện sức mạnh vượt xa đại đế bình thường. Trong Bắc Đẩu tinh vực, 6 đại cấm khu sinh mệnh đều có chí tôn thức tỉnh, họ đang lặng lẽ quan sát trận chiến này. Diệp Nhiếp Nhiếp và Nhân Ma lão tổ đều chưa từng rời khỏi Bắc Đẩu tinh vực, hai người cứ ở Bất Tử Sơn, không hề che giấu khí tức cường đại của mình. Tất cả chư chí tôn tự nhiên hiểu rõ, Diệp Nhiếp Nhiếp và Nhân Ma lão tổ đang uy hiếp, cảnh cáo bọn họ chớ nên ra tay vào lúc này. Quả nhiên như hắn dự liệu, hắn giao chiến với Bất Tử đạo nhân, các chí tôn chỉ sợ sẽ đứng nhìn. Nhân Ma lão tổ thản nhiên nói, trước khi trận chiến này bùng nổ, Vương Huyền đã từng nói, một khi hắn giao chiến với Bất Tử đạo nhân, các chí tôn khác chắc chắn sẽ không ra mặt. Hiện tại, Vương Huyền và Bất Tử đạo nhân đã khai chiến, đang giao đấu kịch liệt, nhưng các chí tôn khác lại chẳng hề có ý định can thiệp, bọn họ không dám, lại còn hả hê đến vậy, đương nhiên sẽ không ra tay. Diệp Niếp Niếp khinh miệt nói, sư tôn nàng từng nói, không chỉ bọn họ kinh kỵ Bất Tử Thiên Hoàng, mà cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng vậy. Vạn cổ đến nay, Bất Tử Thiên Hoàng trường sinh bất lão nhờ tắm rửa đế huyết, hắn từng ám sát không ít cổ hoàng và đại đế, không hề phóng đại. Hơn phân nửa chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đều có thù với Bất Tử Thiên Hoàng, làm sao bọn họ có thể vì Bất Tử đạo nhân mà ra tay? Huống chi tiên lộ vừa mở, tất cả chí tôn đều là đối thủ của nhau, Bất Tử Thiên Hoàng càng khiến người phải kiêng dè. Bất Tử Thiên Hoàng vốn đã đủ mạnh, tiên lặng tu luyện qua muôn vàn năm tháng, nhiều chí tôn đều phỏng đoán Bất Tử Thiên Hoàng giờ đây đã khủng bố hơn xưa. Bất Tử Thiên Hoàng là đại địch, Vương Huyền ra tay với Bất Tử đạo nhân, bọn họ không những không ra tay mà còn có phần mong chờ. Thực lực Vương Huyền ra sao, các chí tôn đều đã thấy rõ, bọn họ đều hiểu, nhân tộc này đã vượt xa đại đế cùng cấp. Nếu Vương Huyền có thể giao chiến với Bất Tử Thiên Hoàng, hai bên tử chiến, cuối cùng ai vẫn lạc, đều là chuyện khiến bọn họ vui mừng chứng kiến. Điều này ở Bất Tử Sơn cũng không khác, Bất Tử đạo nhân xuất thân từ Bất Tử Sơn, nhưng các chí tôn khác trong Bất Tử Sơn vẫn chưa từng ra tay. Tại biên hoang vũ trụ, trận chiến kinh thiên động địa vừa mới nổ ra, sắc mặt Bất Tử đạo nhân liền hiện lên vẻ khó tin. Hắn biết nhân tộc trước mắt rất mạnh, đã chấn áp 6 vị trí tôn đạt đến cực hạn. Đó không phải do may mắn, mà là thực lực chân chính. Nhưng sau khi giao thủ, hắn mới thực sự hiểu được, nhân tộc trước mắt, thực lực rốt cuộc đạt tới cảnh giới khủng bố nào. Ngay cả hắn, sau một lát giao thủ, lại rơi vào thế hạ phong. Không thể không sử dụng thần thông thế gian của Bất Tử Thiên Hoàng, mới ổn định được cục diện. Nhân tộc trước mắt mỗi một quyền đánh ra đều có uy lực thế gian, không chỉ đánh cho trời đất rung chuyển, mà còn đánh cho hắn liên tục lùi bước. Không. Không thể nào, vạn cổ đến nay chưa từng có kẻ như ngươi, ngươi sao có thể mạnh đến vậy? Bất Tử đạo nhân rơi vào sự nghi hoặc giống như các chí tôn khác, nhân tộc trước mắt rõ ràng chưa chứng đạo thành đế, sao có thể mạnh mẽ như thế? Không, ngay cả khi đối mặt đại đế đã chứng đạo, hắn cũng tự tin có thể giao chiến, thậm chí có lòng tin chiến thắng. Dù hắn là tín đồ của Bất Tử Thiên Hoàng, biết được hầu hết bí mật thế gian, cũng không thể nào hiểu được tình huống khó tin này. Là ngươi quá yếu, thân là tín đồ của Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi khiến ta quá thất vọng, Vương Huyền khinh miệt nói. Nói công bằng, thực lực Bất Tử đạo nhân quả thật rất mạnh, lại càng nắm giữ đủ loại thần thông thế gian của Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng Bất Tử đạo nhân không phải là cổ hoàng và đại đế chân chính, thiếu đi khí phách vô địch của cổ hoàng và đại đế. Từ xưa đến nay, mỗi vị cổ hoàng và đại đế đều từng quét ngang thiên hạ, tu luyện thành niềm tin vô địch, chí cường, cho dù tự chém một đạo về sau, loại niềm tin vô địch, khí phách thế gian kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Về điểm này, Bất Tử đạo nhân kém xa, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng phát huy được lại rất có hạn. Trong cùng cấp đại đế, điều này không tính là gì. Nhờ sức mạnh áp đảo, Bất Tử đạo nhân quả thật mạnh hơn nhiều cổ hoàng và đại đế, nhưng ở tầng thứ tranh đấu cao hơn, đây lại trở thành khuyết điểm chí mạng, không phải thần thông thế gian có thể bù đắp. Cũng ví như Vô Thủy đại đế tương lai, người này cả đời vô địch, quét ngang hết thảy đại đế thế gian, làm sao Bất Tử đạo nhân có thể so sánh? Chấn áp Bất Tử đạo nhân một canh giờ, trong mắt Vương Huyền, đây chỉ sợ là Vô Thủy đại đế nương tay, chắc hẳn là muốn thừa cơ nghiên cứu bí mật của Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu thực sự toàn lực giao chiến, Bất Tử đạo nhân có thể kiên trì một phút trong tay Vô Thủy Đại Đế đã là tốt lắm rồi. Nhận thức được điều này, Vương Huyền cũng lười phí thời gian với Bất Tử đạo nhân, trực tiếp dùng thế cùng bạo đánh cho Bất Tử đạo nhân sụp đổ. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của vô số người, đại thủ che trời của Vương Huyền rơi xuống, mang theo Bất Tử đạo nhân rơi xuống bên ngoài Bất Tử Sơn. Bất Tử đạo nhân còn muốn giãy giụa, Vương Huyền trực tiếp vươn đại thủ, trực tiếp cắt đứt một ngọn núi lớn trong Bất Tử Sơn, đặt lên người Bất Tử đạo nhân. Vô số phù văn khổng lồ được khắc trên ngọn núi lớn. Sự giãy giụa của Bất Tử đạo nhân dần dần lắng xuống, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Nhìn từ xa, ngọn núi lớn này nguy nga, hiện ra hình dạng năm ngón tay. So với Ngũ Chỉ Sơn trong Tây Du Ký tuy khác nhau nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Đương nhiên, trong thế giới này, không có đường tăng đến mở phong ấn Ngũ Chỉ Sơn. Dưới Ngũ Chỉ Sơn cũng không phải là Tôn Ngộ Không. Nhưng việc trấn áp Bất Tử đạo nhân, tín đồ của Bất Tử Thiên Hoàng, lại chấn thiên động điện, đủ để lưu lại vô tận truyền thuyết cho hậu thế. Bất Tử đạo nhân tu vi cao thâm đến nhường nào thì chả ai hiểu rõ hơn những chí tôn ẩn cư nơi Bất Tử Sơn. Cả chư vị chí tôn chấn giữ các sinh mệnh cấm địa khác cũng đều nghe danh tiếng hắn. Vậy mà cường giả như thế lại bị thế nhân tận mắt chứng kiến bị trấn áp dưới chân Ngũ Chỉ Sơn, ngoài Bất Tử Sơn, thật là một cảnh tượng kinh thiên động địa. Sau nghĩ kỹ lại, đã chém giết 6 vị chí tôn thì việc trấn áp Bất Tử đạo nhân có là gì? Nhìn Ngũ Chỉ Sơn sừng sững giữa trời, những chí tôn trong Bất Tử Sơn hẳn là tức giận nhất. Đây rõ ràng là sỉ nhục công khai bọn họ mà. Nhưng dù vậy, khí tức của các chí tôn trong Bất Tử Sơn vẫn lên xuống bất định. Song cuối cùng không một AI dám xuất thế, một Bất Tử đạo nhân tử vong cũng không khiến chư chí tôn cảm thấy tiếc nuối, ngược lại càng thêm đề phòng nhân tộc trước mắt này. Phải biết, đây chỉ là Thiên Đình chi chủ ra tay, mà bên cạnh còn có một vị đại đế đương thời đang quan sát. Nếu thật sự nổ ra đại chiến kinh thiên động địa, cho dù tất cả chí tôn trong các sinh mệnh cấm địa hợp lực, cũng sẽ là một trận chiến đấu thảm khốc. Đến lúc đó, dù có thể thắng cuối cùng, thì còn có bao nhiêu chí tôn có thể sống sót? Thành tiên mới là chí hướng lớn nhất của chư chí tôn. Khi con đường thành tiên vẫn chưa mở ra, họ đương nhiên không muốn chết vô ích như thế. Sau khi trấn áp Bất Tử đạo nhân, Vương Huyền không rời Bất Tử Sơn, mà lại giơ tay lớn, hướng sâu vào Bất Tử Sơn chụp tới. Tiểu tử, ngươi quá đáng rồi. Bất Tử đạo nhân đã bị ngươi trấn áp, tăng oán đã tiêu tan, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám liều chết một phen sao? Một vị chí tôn lạnh giọng nói. Đồng thời, mấy luồng khí tức khủng bố từ sâu trong Bất Tử Sơn bộc phát. Tuy chưa chính thức xuất thế, nhưng chỉ từ khí tức đã cảm nhận được, rõ ràng là đã chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Bất Tử đạo nhân đã bị ta trấn áp, tất cả bảo vật của hắn đương nhiên trở thành chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi có ý kiến gì? Thạch Hoàng, nếu ngươi thật sự có ý kiến thì trực tiếp phá không xuất thế, đánh với ta một trận đi, ta cũng chẳng sợ các ngươi cùng nhau xông lên. Vương Huyền vẫn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, bàn tay lớn vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng một nơi nào đó trong Bất Tử Sơn chụp tới. Không cần phải nghi ngờ quyết tâm của hắn, lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chí tôn xuất thế thì sẽ không tiếc một trận tử chiến. Nhưng hắn vẫn đánh giá quá cao các chí tôn trong Bất Tử Sơn, cho đến khi bàn tay hắn nắm lấy đạo trường của Bất Tử đạo nhân, cũng không có một vị chí tôn nào ra tay. Chỉ liếc mắt nhìn qua, hắn đã vô cùng hài lòng với chiến lợi phẩm lần này. Số củ cải mà Bất Tử đạo nhân tích lũy quả thực phong phú, chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng mấy loại tiên kim vô cùng quý giá trị cũng không thể đo lường, huống chi còn có đủ loại thần dược lâu năm. Thực tế, Bất Tử đạo nhân vốn đã rất mạnh, lại thêm quan hệ với Bất Tử Thiên Hoàng, rất có thể chính là người thực sự nắm quyền trong Bất Tử Sơn. Đương nhiên, giữa các chí tôn vốn không phân cao thấp, tất cả đều vì thành tiên, giữa họ cũng không có quan hệ trên dưới gì. Nhưng chỉ nhờ điểm thăng hoa cực hạn này đã khiến Bất Tử đạo nhân vượt xa các chí tôn khác, từ đó nắm giữ một lượng lớn tài nguyên. Ban đầu, sau khi Bất Tử đạo nhân bị Vương Huyền trấn áp, những tài nguyên này lẽ ra sẽ không bị các chí tôn khác trong Bất Tử Sơn phân chia. Nhưng giờ đây, tất cả những tài nguyên này đều rơi vào tay Vương Huyền. Điều này khiến các chí tôn trong Bất Tử Sơn đau lòng vô cùng. Sau khi cướp đoạt đạo trường của Bất Tử đạo nhân, Vương Huyền cố ý chờ đợi một thời gian, nhưng Bất Tử Sơn lại hoàn toàn yên tĩnh. Sự im lặng chính là câu trả lời lớn nhất. Đối mặt với Vương Huyền mạnh mẽ, những chí tôn trong Bất Tử Sơn lại một lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Vương Huyền không hề cảm thấy bất ngờ. Ví dụ như Thạch Hoàng vừa nói, vẻ mạnh mẽ kia chẳng qua là sự phô trương thanh thế mà thôi. Trong tương lai, Vô Thủy Đại Đế cũng xâm nhập Bất Tử Sơn, chỉ trong một canh giờ đã trấn áp Bất Tử đạo nhân. Thạch Hoàng có dám nói thêm lời nào? Đợi đến khi Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng giằng co, thì Thạch Hoàng bắt đầu khoác lác, khoe khoang mình từng giao chiến với Vô Thủy Đại Đế và Ngoa Nhân Đại Đế. Đương nhiên, lời nói của Thạch Hoàng kiêu ngạo đến nhường nào, cuối cùng lại bị tương lai Diệp Thiên Đế đánh cho thảm hại đến nhường nào. Song nói thật, Thạch Hoàng là thánh linh đại viên mãn chứng đạo thành đế, tương đương với loại thành đạo khác lại chứng đạo thành đế, thực lực quả thật mạnh mẽ, nhưng nói Thạch Hoàng có thể sánh ngang với Vô Thủy Đại Đế và Ngoa Nhân Đại Đế thì hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Đừng nói đến Ngoa Nhân Đại Đế và Vô Thủy Đại Đế, nếu Thạch Hoàng dám xuất thế lúc này thì ta có thể đánh gãy răng hắn. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Vương Huyền cùng Diệp Nhiếp Nhiếp và Nhân Ma lão tổ chậm rãi rời khỏi Bất Tử Sơn. Thấy Vương Huyền ba người không đi những sinh mệnh cấm địa khác mà trở về Hoang Cổ Cấm Điện, vô số sinh linh trong Bắc Đầu Tinh Vực mới thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, trước trận chiến với Bất Tử Đạo Nhân, bầu không khí trong toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực đã căng thẳng đến cực điểm. Cho đến khi Bất Tử Đạo Nhân bị trấn áp, bầu không khí trong Bất Tử Sơn vẫn nặng nề, vô số người đều sợ sơ suất sẽ gây ra chiến tranh. Nhưng trước khi vô số người buông bỏ lo lắng, Vương Huyền đứng sừng sững trên không Hoang Cổ Cấm Điện, tiếng nói vang vọng khắp Bắc Đầu: từ nay về sau, chỉ cần Thiên Đình còn tồn tại một ngày, nếu có chí tôn nào dám xuất thế thì một tên ta giết một tên, hai tên ta giết một cặp. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, họ không ngờ Thiên Đình chi chủ lại mạnh mẽ như vậy, đến cuối cùng vẫn nói ra những lời như thế. Đây là lời thề nghiêm trọng, nhất là vào thời khắc này, không ai nghi ngờ quyết tâm của Thiên Đình chi chủ. Rốt cuộc, sáu vị chí tôn đã dùng cái chết chứng minh tất cả. Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Bất Tử Đạo Nhân sừng sững ở ngoài Bất Tử Sơn. Thiên Đình chi chủ quả nhiên không thể coi thường, đối mặt với sinh mệnh cấm điện lại dám mạnh mẽ như vậy, vạn cổ chưa từng có. Thời đại của Thiên Đình đã bắt đầu, Thiên Đình chi chủ mạnh mẽ như vậy, quả xứng đáng là thiên đế đương thời. Đúng vậy, với Thiên Đế và Bạch Y Nữ Đế, Thiên Đình sắp mở ra một thời đại rực rỡ, chúng ta đều sẽ chứng kiến lịch sử. Nghe tiếng nói vang dội ấy, vô số người kinh ngạc tột cùng. Đối với họ mà nói, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Sinh mệnh cấm địa tồn tại từ xưa đến nay, trong lịch sử từng xuất hiện nhiều cổ hoàng và đại đế như vậy, ai dám dùng thái độ này đối mặt với sinh mệnh cấm điện? Nhưng lần này lại có người dám làm như vậy, hơn nữa còn khiến sáu đại sinh mệnh cấm địa Đông Hoang hoàn toàn yên tĩnh. Điều này chứng minh điều gì? Rõ ràng là cho dù là sinh mệnh cấm địa tồn tại từ xưa đến nay, lúc này cũng phải lựa chọn thả hiệp. Quét ngang thiên hạ, vô địch thiên hạ, vạn cổ chưa từng có, bất cứ từ ngữ nào có thể nghĩ ra dùng vào lúc này đều không quá đáng. Thiên đế đương thời danh xứng với thực, nhiều người thậm chí cho rằng thời đại Thiên Đình sắp mở ra còn rực rỡ hơn họ tưởng tượng. Đối với nhiều người mà nói, đó không phải là tin xấu. Ngược lại, đối với sinh linh bình thường, đây là tin tốt vô cùng. Thiên đế tại vị, như mặt trời trên trời, tiêu ma quỷ quái không chỗ dung thân. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm địa cũng không còn cách nào gây ra loạn lạc. Đối với đa số người, sinh mạng được bảo vệ, tương lai có hy vọng. Đây chính là một thời đại rực rỡ. Cùng lúc ấy, trong sinh mệnh cấm khu, các vị chí tôn vẫn chưa hoàn toàn tĩnh lặng. Những thần niệm uy nguyên kia vẫn đang giao thoa. Thất thoáng, hôm nay biến cố xảy ra, đối với phàm nhân là đại sự kinh thiên động địa, đối với các vị chí tôn cũng chẳng khác nào. Chí tôn nhóm ai chẳng từng chứng kiến bao nhiêu cường giả tuyệt thế, nhưng mà bọn họ chưa từng nghĩ tới lại có cường giả như thế xuất hiện ở đời này. Thật là quá đáng, coi chúng ta như không tồn tại. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, đối với chúng ta chính là mối hiểm họa tột cùng. Đúng vậy, hắn đã ngang ngược như thế, tương lai còn biết làm ra chuyện gì nữa đây. Thật là lo lắng như dao sắc cứa thịt. Vô Sự, cho dù hắn mạnh mẽ đến đâu, người vạn năm sau cũng sẽ già yếu, khí huyết suy tàn, lực bất tòng tâm. Thiên hạ này chẳng ai địch nổi thời gian, trừ phi lựa chọn con đường giống như chúng ta. Vậy thì có gì khác biệt? Vậy thì cứ chờ đợi vậy. Hơn vạn năm đối với chúng ta mà nói cũng chẳng đáng kể. Thần niệm của các vị chí tôn dần dần lắng xuống, bọn họ lại chìm vào giấc ngủ trường an. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Như lời các vị chí tôn, thời gian mới là kẻ thù lớn nhất của tất cả sinh linh giữa trời đất. Không ai địch nổi sự bào mòn của thời gian, cường đại như Đế Tôn và Bất Tử Thiên Hoàng cũng tan biến trong năm tháng. Dấu vết lưu lại trên đời gần như bị thời gian xóa nhòa. Cam chịu đau đớn nhất thời để đổi lấy sự yên tĩnh hiện tại, chỉ vì tương lai thanh tẩy. Chuyện này các vị chí tôn đã sớm quen thuộc. Sinh mệnh cấm khu hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí có vùng sinh mệnh cấm khu biến mất khỏi Bắc Đầu Tinh Vực, ẩn nấp trong hư không. Nhưng biến cố hôm nay lại như một cơn lốc xoáy từ Bắc Đầu Tinh Vực bắt đầu, nhanh chóng bao trùm cả vũ trụ mênh mông, chuyển đến muôn vàn nơi sinh sôi nảy nở. Ngay sau đó, vô số thiên tài kiệt xuất và cường giả nghe danh mà đến, bọn họ hành tẩu giữa tinh không, hướng về Bắc Đầu Tinh Vực. Túc Ao được bái nhập Thiên Đình, không cần nói nhiều, sáu vị chí tôn vẫn lạc đã chứng minh tất cả. Thiên Đình chính là thánh địa mạnh nhất đương thời, không thể nghi ngờ. Thời gian tới, Hoang Cổ Cấm Điện e rằng sẽ náo nhiệt lắm đây, Nhân Ma lão tổ thốt lên. Đây là điều dễ đoán, Thiên Đình cực kỳ cường thịnh, muôn phương đều muốn gia nhập, không phải là chuyện quá lời. Vương Huyền lắc đầu, nói, muốn vào được Hoang Cổ Cấm Điện cũng không phải chuyện dễ dàng. Khác với Diệp Thiên Đế tương lai, Vương Huyền hiện tại vẫn chưa thể tạo nên một thời đại huy hoàng cho Thiên Đình. Hắn biết rõ, Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lần này tuy rằng đã thỏa hiệp, nhưng đó chỉ là tạm thời. Số lượng chí tôn vẫn khiến người ta tuyệt vọng. Đây là một thế lực kinh khủng, ngay cả hắn và Diệp Niếp Niếp liên thủ cũng không thể đánh bại hoàn toàn. Hơn nữa, trên đời này không chỉ có sinh mệnh cấm khu, còn có Bất Tử Thiên Hoàng và Đế Tôn đang ẩn nấp trong bóng tối. Hai người đó mới là mối đe dọa lớn nhất. Thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, căn bản khó lòng đoán biết. Những chí tôn kia chỉ vì biết Vương Huyền không có ý định gây đại chiến, mới đành phải thỏa hiệp. Nhưng nếu hắn chủ động tấn công sinh mệnh cấm khu, khiến những chí tôn kia cảm thấy bị đe dọa, tất cả chí tôn sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Dĩ nhiên, hắn rất rõ ràng, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng sẽ không bỏ cuộc, bọn họ chỉ đang chờ thời cơ mà thôi. Trong tình thế này, để Thiên Đình thống trị Cửu Thiên Thập Địa, bá chủ thiên hạ, không phải là lựa chọn tốt. Hoang Cổ Cấm Địa vẫn là Hoang Cổ Cấm Điện, Thiên Đình tọa lạc tại đây, nhưng muốn tiến vào thì phải xem thực lực. Trong Hoang Cổ Cấm Điện không chỉ có địa thế kỳ dị, mà còn có vô số trận pháp đế cấp, người thường làm sao có thể xâm nhập? Nếu thật sự có thiên tài xuất chúng nào có thể xâm nhập Hoang Cổ Cấm Điện, đi vào Thiên Đình, hắn cũng không ngại thu thêm vài đệ tử. Vậy thì cứ vậy đi, ta cũng nên đi bế quan tu luyện. Nhân Ma Lão Tổ nói, trong đại chiến kinh thiên động địa đó, Nhân Ma Lão Tổ suýt chút nữa trở thành người xem, đã giao chiến với các thánh linh cấp đại viên mãn. Sau trận chiến đó, Nhân Ma Lão Tổ cảm thấy thực lực của mình không đủ, hắn quyết định phải bước lên một tầm cao mới, khác loại thành đạo. Không khác loại thành đạo thì ngay cả chí tôn cũng không địch nổi. Trong đại chiến có thể xảy ra trong tương lai, hắn không muốn lại làm người xem, đây là giới hạn hắn có thể đạt tới. Diệp Niếp Niếp đã chứng đạo thành đế, hắn thì không còn cơ hội thành đế nữa. Nhìn Nhân Ma Lão Tổ dần dần biến mất, Vương Huyền rất rõ ràng thời gian tới mới là thời khắc trọng yếu, cũng là thời khắc gian nan. Diệp Niếp Niếp đã chứng đạo thành đế, nhưng đây không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Con đường phía trước của nàng còn rất dài, làm sao có thể tiến thêm một bước sau cảnh giới đại đế, bước qua bước mặt then chốt hư tối cảnh giới hồng trần tiên mà biến hóa? Điều này không nghi ngờ gì là cực kỳ khó khăn. Trong lịch sử ban đầu, Ma Nhân đại đế tuy rằng đã thành công, nhưng trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó, trạng thái của Ma Nhân đại đế lại không tốt, lần lượt biến hóa, thân hồn và nhục thân tách rời, rơi vào trạng thái huyền diệu, thậm chí không thể khống chế chính mình. Hắn không cần đoán cũng biết, đây sẽ là một quá trình vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, cho dù mạnh như Ma Nhân đại đế, cũng có thể điên cuồng mà vẫn lạc. Hắn cũng vậy, nếu không thể bước qua bước ngoặt đó, làm sao có thể thuận lợi biến hóa? Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hắn còn có dã tâm lớn hơn, giống như Diệp Thiên Đế tương lai, không ngừng biến hóa, nhưng vẫn duy trì sức mạnh đỉnh cao. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể uy hiếp những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, để bọn họ không thể tùy tiện gây ra loạn lạc. Hắn đã dự liệu tình huống tệ nhất, khi Diệp Niếp Niếp bước vào quá trình biến hóa, không thể khống chế chính mình, khi Nhân Ma Lão Tổ hết thọ nguyên, chỉ còn mình hắn một mình chiến đấu, đó sẽ là lúc chân chính thiên hạ đều là địch, không chỉ phải đối mặt với những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, mà còn phải đề phòng hai lão già kia đang ẩn nấp trong bóng tối. Sư tôn, con cũng đi tu luyện, Diệp Niếp Niếp trầm giọng nói. Vương Huyền không nói gì thêm, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, sư tôn của nàng đang gánh chịu áp lực lớn đến nhường nào. Trong trận chiến hôm nay, phần lớn áp lực đều do sư tôn của nàng gánh chịu, nàng mới có thể thuận lợi chứng đạo thành đế. Đặc biệt là trong trận chiến với 6 vị chí tôn, nàng cảm thấy sâu sắc thực lực của mình vẫn chưa đủ, không thể chia sẻ nhiều áp lực cho sư tôn. Dù đã chứng đạo thành đế, nàng vẫn rất rõ ràng, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi, nàng hiện tại vẫn còn rất yếu. Nếu nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút, sư tôn của nàng không cần một mình đối mặt với 6 vị chí tôn, nàng một mình có thể diệt sạch 6 vị chí tôn đó. Nếu nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút, sư tôn của nàng hôm nay không cần phải dừng tay, trực tiếp diệt trừ sinh mệnh cấm khu thì tốt biết mấy. Cho nên sau khi chứng đạo thành đế, nàng không hề lười biếng mà lập tức đi bế quan tu luyện. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tương lai sẽ ra sao thì cứ chờ xem vậy. Vương Huyền tự nhủ, thời gian trôi chảy như nước, không thể cưỡng cầu. Kể từ trận đại chiến chấn động thiên hạ ấy đã qua ngàn năm, trong ngàn năm ấy, Thiên Đình không hề như dự đoán của nhiều người mà ngự trị Cửu Thiên Thập Điện, vạn vật quy phục, thậm chí cả Thiên Đế đương nhiệm lẫn Bạch Y Nữ Đế đều chưa từng xuất hiện trên đời. Nhưng trong ngàn năm ấy, kể từ tin tức về trận đại chiến kinh thiên động địa ấy lan truyền khắp vũ trụ, danh tiếng Thiên Đình càng thêm rạng rỡ. Vô số người mang tâm tình hành hương mà đến Hoang Cổ Cấm Khu, họ có người từ bắt đầu tinh vực, có người từ các tinh vực xa xôi. Thế nhưng khi đặt chân đến Hoang Cổ Cấm Khu, họ mới phát hiện, tuy nơi đây chính là Thiên Đình, nhưng lại căn bản không thể vào được. Trước khi Thiên Đình được kiến lập tại Hoang Cổ Cấm Điện, nơi đây vốn đã là một trong những cấm địa của Đông Hoang, không ai dám bén mảng tới gần. Nay tuy nhiều người không còn sợ hãi, dám mến gần Hoang Cổ Cấm Điện, nhưng nơi đây vẫn bị lớp lớp đế trận bao phủ. Đừng nói thánh nhân, dù là đại thánh, thậm chí chuẩn đế, muôn pha đề trận, tiến vào thiên đình, cũng gần như là chuyện không tưởng. Hơn nữa, ai cũng biết bạch y nữ đế và thiên đế đương nhiệm đều ở trong thiên đình, vậy ai có thể xâm nhập? Máu của sáu vị trí tôn đổ xuống trước mắt. Trong thời đại này, còn ai dám cho rằng mình có thể địch lại hai vị ấy? Mọi người chỉ có thể mang tâm tình hành hương mà đến đây bái thiên đình. Vì lẽ đó, hoang cổ cấm địa trở thành một thánh điện, vượt xa cấm điện, hơn cả cấm khu sinh mệnh. Địa vị của hoang cổ cấm địa đã được củng cố vững chắc. Dĩ nhiên, Vương Huyền cũng không hoàn toàn chặn hết đường vào. Ông đã bố trí những thử thách đặc biệt trong hoang cổ cấm điện. Ai ai cũng có thể vượt ai lại. Chỉ cần vượt qua thử thách, không những được vào thiên đình, mà còn có cơ hội được thiên đế đương nhiệm thu làm đệ tử. Vì vậy, từ ngàn năm nay, vô số thiên tài từ khắp vũ trụ nối tiếp nhau tìm đến hoang cổ cấm điện. Đó chính là thiên đình. Sáu vị trí tôn đã dùng sinh mệnh chứng minh, thiên đình giờ đây đã vô địch thiên hạ, là thánh địa số một đương thời. Không thể nghi ngờ, điều càng quan trọng hơn là, chỉ cần vượt ải thành công, sẽ được thiên đế đương nhiệm thu làm đệ tử. Đó là cơ duyên vô thượng. Ai trong vũ trụ không biết bạch y nữ đế, người đã chứng đạo thành đế, chính là đệ tử của thiên đế đương nhiệm. Đừng nói đến thực lực kinh khủng của thiên đế đương nhiệm, chỉ riêng việc có thể bồi dưỡng ra một đại đế đã đủ để chứng minh tất cả. Với nhiều người, được danh sư như vậy dạy bảo, dù không thể đạt đến cảnh giới của bạch y nữ đế, nhưng tương lai cũng sẽ vô cùng rộng mở. Không nghi ngờ gì, đây là con đường thông thiên, khiến vô số thiên tài động lòng, đổ xô đến đây vượt ải, quả là chuyện thường tình. Nhưng từ ngàn năm nay, đã có vô số thiên tài đến hoang cổ cấm điện, mà không một AI vượt ải thành công. Không ai cho rằng thử thách khó khăn, bởi vì đó là thiên đế đương thời. Việc chọn đệ tử mà nghiêm khắc là điều hiển nhiên. Dù không cần phải kinh tài tuyệt diễm như bạch y nữ đế, nhưng ít nhất cũng phải là thiên tài tuyệt đỉnh, mới có thể lọt vào mắt xanh của thiên đế đương nhiệm. Nhiều người chỉ biết than thở, thế hệ này tưởng chừng là thời đại hoàng kim, nhưng lại chỉ có bạch y nữ đế thành tựu. Sau trận chiến cửu trọng đế khoan, gần như 99% thiên kiêu đương thời đều đã tử trận. Những thiên tài còn lại tất nhiên cũng tốt xấu lẫn lộn. Một thời đại hoàng kim kết thúc, mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm sau, thiên hạ sẽ rơi vào tĩnh lặng, thủy triều lên xuống, vạn vật sinh diệt. Tình thế này trong lịch sử đã quá quen thuộc, xuất hiện vô số lần. Đối với sự hỗn loạn bên ngoài, Vương Huyền và những người khác không mấy để ý. Trong ngàn năm ấy, họ đều chuyên tâm tu luyện, mài việc tăng cường thực lực. Sau trận đại chiến ngàn năm ấy, cả Vương Huyền lẫn Diệp Nhiếp Nhiếp đều không hề dễ dàng. Dẫu sao cũng là liều mạng với sáu vị trí tôn đang ở đỉnh cao của sức mạnh. Nếu không phải trả giá gì, mới là điều kỳ lạ. Lúc ấy, Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ vừa khôi phục sức lực, liền lập tức tiến về Bất Tử Sơn, triệt để diệt trừ hậu họa, để bản thân ở trạng thái đỉnh phong. Cả hai đều tiêu hao gần mấy trăm năm. Diệp Nhiếp Nhiếp bế quan tu luyện, muốn tiến thêm một bước, nhưng quả thực rất khó khăn, không phải chuyện sớm chiều. Chỉ có thể hoàn thiện thần thuật của mình trước. Nàng dựa trên đấu tự bí sáng tạo ra phi tiên quyết, tuy lực vốn đã đủ kinh thiên động địa, nhưng vẫn chưa đủ hoàn thiện. Hơn nữa, nàng còn có tham vọng lớn hơn, muốn sáng tạo ra một thần thuật kinh thiên động địa, hoàn toàn vượt trội hơn cửu bí. Vì vậy, cách đây trăm năm, nàng một mình rời khỏi hoang cổ cấm điện, đi khắp vũ trụ để thu thập cửu bí. Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ đã chứng đạo thành đế, nhưng muốn trong minh mông tinh không thu thập đủ cửu bí, vẫn không phải chuyện dễ dàng. Cửu bí xuất phát từ cửu đại thiên tôn, phần lớn đã rơi vào dòng chảy thời gian. Từ xưa đến nay, rất ít người có thể thu thập được một bí trong cửu bí. Từ xưa đến nay, cổ hoàng và đại đế xuất hiện không ít, nhưng ngay cả họ cũng rất khó thu thập đủ cửu bí. Người có khả năng thu thập đủ cửu bí nhất chỉ sợ là Bất Tử Thiên Hoàng và Đế Tôn. Hai người này cũng là những người mạnh nhất hiện giờ trong thế giới này. Đương nhiên, ma nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, việc tề tụ cửu bí cũng không phải chuyện không thể. Hiện giờ, trong tay Diệp Nhiếp Nhiếp đã có đấu tự bí cùng binh tự bí. Còn lại bảy bí, Vương Huyền cũng đã tiết lộ không ít manh mối. Việc tề tụ cửu bí không chỉ cần thực lực, mà còn cần cả vận may. Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ muốn thử vận mệnh mà thôi. Vương Huyền vẫn tọa trấn hoang cổ cấm điện. Trong đại chiến kinh thiên động địa ấy, tuy chịu áp lực khổng lồ, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Diệp Nhiếp Nhiếp chu du sinh mệnh cấm khu, tìm được không ít bảo vật, lại chiếm được toàn bộ gia tài của Bất Tử đạo nhân. Trong đó, những loại tiên kim kia được Vương Huyền đặc biệt coi trọng, chính là vật liệu không thể thiếu để chế tạo cực đạo đế binh. Đạo kiếp hoàng kim, long vân hắc kim, vũ hóa thanh kim, thần ngân tử kim, vĩnh hằng lam kim, tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, bảy loại tiên kim đã đủ cả. Trong chín đại tiên kim, chỉ còn thiếu hai loại. Riêng điều này thôi đã đủ khiến hắn giàu sang vô kể. Nói đến, cả hắn lẫn Diệp Nhiếp Nhiếp, đến giờ vẫn chưa có một kiện cực đạo đế binh thuộc về mình. Diệp Nhiếp Nhiếp là chưa kịp luyện chế, nàng cũng chưa từng suy tính kỹ càng sẽ luyện chế một kiện cực đạo đế binh ra sao. Với tư cách là sư tôn, Vương Huyền đương nhiên không muốn Diệp Nhiếp Nhiếp luyện chế thôn thiên ma quán, Dù sao đó là cực đạo đế binh được luyện chế từ nhục thân của Ngoa Nhân Đại Đế. Trong lịch sử nguyên bản, Diệp Nhiếp Nhiếp cơ khổ bơ vơ, dù chứng đạo thành đế về sau vẫn không được chúng sinh chấp nhận. Nhưng kiếp này, có hắn làm sư tôn, tiên kim đầy đủ, muốn luyện chế loại cực đạo đế binh nào chẳng được. Đương nhiên, cụ thể luyện chế loại cực đạo đế binh nào đều do Diệp Nhiếp Nhiếp quyết định. Hắn làm sư tôn sẽ không can thiệp. Đối với hắn mà nói, con đường luyện chế cực đạo đế binh vẫn còn dài đằng đẵng. Ai bảo dã tâm của hắn quá lớn, hắn muốn dùng đủ loại tiên kim chế tạo chí cao cung điện. Đây là việc đại đế cũng không dám làm. Nhưng hắn, khi chưa phải đại đế, đã làm. Trên thực tế, việc luyện chế đủ loại tiên kim lại với nhau, khiến chúng không xung đột, dung hợp hoàn mỹ, cũng không phải là hoàn toàn không thể. Cũng như bất tử thiên hoàng và bất tử thiên đao, cũng được luyện chế từ 5 loại tiên kim, cuối cùng biến thành tiên khí. Diệp Thiên Đế tương lai còn thu thập đủ 9 đại tiên kim, chế tạo một thanh đại đỉnh, cuối cùng cũng biến thành tiên khí. Trên thực tế, dung hợp các loại tiên kim khác nhau, đối với cực đạo đế binh mà nói, chính là quá trình tiến hóa thành tiên khí, chỉ là độ khó khăn vô cùng lớn, ngay cả đại đế cũng khó thành công, lại thêm tiên kim khó tìm. Đại đế và cổ hoàng khi chế tạo cực đạo đế binh đều chỉ dùng một loại tiên kim. Từ đây có thể thấy, Vương Huyền khi chế tạo chí cao cung điện đã ôm ấp dã tâm cực lớn. Trước kia, thực lực Vương Huyền quả thật còn chưa đủ, nhưng sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, thực lực hắn đã tiến thêm một bước. Tuy vẫn còn cách Hồng Trần Tiên một khoảng cách rất xa, nhưng trừ tu vi còn kém một chút, chiến lược của hắn đã đạt tới trình độ thiên đế. Thực lực như vậy đã có thể miễn cưỡng dung hợp các loại tiên kim, khiến chí cao cung điện thành hình. Điều này vẫn còn rất khác xa việc dung hợp hoàn mỹ, nhưng chỉ cần thành công, phát huy uy lực vốn có của cực đạo đế binh sẽ không khó. Trên thực tế, lần trước khi vượt qua 9 kiếp thiên kiếp, hắn đã rèn luyện chí cao cung điện trong thiên kiếp, hấp thu vô tận lôi đỉnh, khắc ghi vô số đạo văn đại đạo. Lúc đó, chí cao cung điện đã tạm thời thành hình, chỉ là các loại tiên kim vẫn còn phân biệt rõ ràng. Chính vì vậy, trong trận chiến với 6 vị chí tôn, hắn căn bản không dùng chí cao cung điện, mà chỉ dùng tay không. Hiện giờ, thực lực hắn càng tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể tế luyện chí cao cung điện đến tầng thứ cực đạo đế binh. Nhưng ai ngờ hắn lại thu được không ít tiên kim. Việc dung nhập những tiên kim này vào chí cao cung điện là một quá trình dài, khó có thể một lần thành công. Đương nhiên, chỉ cần tế luyện thành công, chí cao cung điện tuy vẫn là cấp độ cực đạo đế binh, nhưng sẽ mạnh hơn những cực đạo đế binh cùng cấp. Không có cách nào, ít có đại đế hay cổ hoàng nào xa xỉ như Vương Huyền. Đây là tiên kim đấy, bất cứ loại nào cũng là vật hiếm trên đời. Việc dùng nhiều loại tiên kim để chế tạo cực đạo đế binh, vạn cổ nay chỉ có bất tử thiên hoàng làm được. Nhưng dù là bất tử thiên hoàng, cũng chỉ dùng 5 loại tiên kim để chế tạo bất tử thiên đao, mà uy lực của nó đã khiến thiên hạ kinh hãi. Trước kia, chỉ một thanh bất tử thiên đao hoành không đã khiến cả Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp bị thương. Dã tâm Vương Huyền càng lớn, hắn muốn giống Diệp Thiên Đế tương lai, dùng 9 loại tiên kim để chế tạo chí cao cung điện. Nếu thật sự thành công, chưa nói đến uy lực của chí cao cung điện, nhưng chất liệu của nó thôi cũng đã khiến thiên hạ kinh hãi, thậm chí không cần kỹ xảo gì. Chí cao cung điện được chế tạo từ 9 loại tiên kim, chỉ cần đè xuống, cựu đạo đế binh nào có thể địch nổi. Thời gian trôi chảy, 3.000 năm đã qua, toàn bộ vũ trụ yên bình, các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng không có động tĩnh gì. Trong 3.000 năm này, không có ai vượt qua được khảo nghiệm do Vương Huyền thiết lập, thiên đình cũng dần trở thành truyền thuyết. Còn Diệp Nhiếp Nhiếp, sau khi du ngoạn 3.000 năm, để lại dấu vết của mình trên các nguyên tinh sinh mệnh, lại trở về hoang cổ cấm điện. Lần này, nàng không chỉ trở về, mà còn mang theo trọn vẹn cửu bí. Sư tôn, 3.000 năm dòng dã đã trôi qua, đệ tử cuối cùng đã tề tụ cửu bí, đặc biệt dâng lên kính tặng sư tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp cười nói, nàng cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như một đứa trẻ đạt điểm tuyệt đối, đang chờ đợi lời khen ngợi của người lớn. Từ nhỏ, nàng đã trải qua biết bao gian khổ, nếu không gặp được sư tôn, chỉ sợ nàng đã chìm đắm trong biển hắc ám vô tận. Dù là Ngoa Nhân Đại Đế tài năng xuất chúng, nàng cũng không cần sự thương hại hay giúp đỡ, nhưng nàng cần một phương hướng để tiến bước. Sự hiện diện của sư tôn đã mang đến cho nàng hơi ấm còn sót lại trong nhân gian, là tia sáng duy nhất soi rọi cuộc đời u ám của nàng. Chỉ trước mặt sư tôn, nàng mới có thể gỡ bỏ vẻ lạnh lùng trên mặt, cởi bỏ phòng bị trong lòng, trở thành chính mình chân thực nhất. Rất tốt, tề tụ cửu bí không phải chuyện dễ dàng. Vương Huyền khẽ thở dài, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Nhiếp Nhiếp tràn ngập vui mừng. Cho đến nay, ông vẫn luôn là người vừa làm sư phụ vừa làm cha của nàng, nhưng tiểu cô nương năm nào nay đã trưởng thành, đã chứng đạo thành đế, trở thành cường giả tuyệt thế, phong tư hơn người. Tề tụ cửu bí chẳng hạn, không phải chỉ cần thực lực mạnh mẽ là đủ, mà còn cần đến khí vận cực lớn. Ngay cả Ngoan Nhân Đại Đế, không thiếu thực lực, không thiếu khí vận, cũng phải tìm kiếm khắp vũ trụ 3.000 năm. Lơn, lơ ngơ lăn, đấu, giả, Đờ lơ là sổ, ổ, tiền, hành cửu bí, là do cửu đại thiên tôn thời thượng cổ sáng tạo. Thật khó nói cửu bí cái nào mạnh, cái nào yếu, mỗi một bí thuật đều có công dụng vô cùng thần diệu. Mỗi bí thuật đều là cực hạn ở một phương diện. Lâm tự bí, do độ kiếp thiên tôn sáng tạo. Đây là bí thuật có thể đưa người tiến vào lĩnh vực thần cấm, bí thuật vô địch cùng cấp. Nghe nói, nếu tu luyện đến cực hạn, không chỉ vô địch cùng cấp, mà ngay cả khi vượt cấp chiến đấu vẫn có thể bất bại. Binh tự bí, do Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo. Đây là bí thuật thao túng binh khí vô thượng. Nghe nói, nếu tu luyện đến cực hạn, có thể thao túng bất cứ vật gì, thậm chí dùng đối phương làm binh khí để khống chế, ngay cả cực đạo đế binh cũng có thể ảnh hưởng. Đấu tự bí, do Vô Lượng Thiên Tôn sáng tạo. Đây là pháp môn chiến đấu cực hạn, là pháp môn chiến thắng, có thể mô phỏng bất cứ đòn tấn công nào. Trong cửu bí, đấu tự bí được xưng là đệ nhất công kích, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng thần thuật công sát, biến ảo khôn lường. Giải chi bí, do Trường Sinh Thiên Tôn sáng tạo. Đây là bí pháp chữa thương, có thể khiến thương thế lành lại trong nháy mắt. Nếu tu luyện giải chi bí đến cực hạn, dù thương thế nghiêm trọng đến đâu cũng có thể lành lại trong tích tắc, hơn hẳn bất cứ linh đan rượu dược nào. Giải chi bí, do Đế Tôn sáng tạo. Bí thuật này có thể trong nháy mắt tăng chiến lực linh gấp 10 lần, lực lượng tăng lên 9 lần, uy thế kinh người, nhưng xác suất kích hoạt giải chi bí không chắc chắn. Vận may tốt thì mỗi đòn tấn công đều có thể kích hoạt, vận may xấu thì thậm chí một lần cũng không được. Sổ chi bí, do Đạo Đức Thiên Tôn sáng tạo. Đây là bí thuật vô cùng kỳ lạ, có phần tương tự với nhất khí hóa tam thanh trong truyền thuyết của Lão Tử. Nghe nói, nếu tu luyện sổ chi bí đến cực hạn, không chỉ có thể nhất khí hóa tam thanh, mà còn có thể phân thân thành 9. Chính phân thân đều có đủ thực lực hoàn chỉnh. Tổ tự bí, do Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo. Đây là bí thuật liên quan đến trận pháp, là bí thuật vô thượng của đạo trận pháp. Tu luyện tổ tự bí đến cực hạn, bất cứ trận pháp nào cũng chỉ cần nhìn qua là hiểu, mà trận pháp do tổ tự bí bố trí thì uy lực tăng gấp bội. Tiền tự bí, do Tịch Diệt Thiên Tôn sáng tạo. Đây là bí thuật tu luyện thần thức, có tác dụng huyền diệu khó hiểu. Nghe nói, nếu tu luyện tiền tự bí đến cực hạn, có thể khiến... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.